Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu còn đau đầu, sợ Sở Nam Phong không chịu buông tha cho mình. Nhưng trước mắt lại có một lý do sẵn có khiến người ta không thể từ chối. Không dùng thì phí hoàng thượng. Chuyện nghiên cứu vaccine uống này e rằng còn cần thêm thời gian. Nhưng bá tánh thiên hạ không thể chờ đợi. Thảo dân vẫn nên nhanh chóng quay về nghiên cứu thôi, Mạnh Lâm Thanh nói. Biết đủ là được. Sở Nam Phong gật đầu, gọi. Trương Công Công, Trương Đức Thuận vốn dĩ biến mất liền lập tức xuất hiện, cung kính nói. Hoàng thượng, nô tài ở đây, đưa Bạch Đại Phu về y quán. Sở Nam Phong ra lệnh, không cần phiền phức như vậy đâu hoàng thượng, thảo dân có thể tự mình trở về. Mạnh Lâm Thanh ngại phiền phức, nàng tha rằng một mình, ngược lại càng thêm tự tại. Nhưng vì muốn làm nổi bật sự coi trọng của hoàng đế đối với Bạch Tử Ngọc, nàng đành không từ chối. Cuối cùng vẫn là do Trương Đức Thuận tự mình đưa Mạnh Lâm Thanh xuất cung. Rời khỏi tẩm cung của Sở Nam Phong, không cần phải đối mặt với nam sắc dụ hoặc, Mạnh Lâm Thanh lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Diễn kịch thật không dễ dàng. Trương Đức Thuận không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Hắn luôn cảm thấy Bạch Đại Phu sau khi ra ngoài, cả người rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Xem ra cho dù là người được sủng ái hay không được sủng ái, khi đối mặt với đế vương, chung quy đều sẽ không quá thoải mái. Dưới sự kiên trì của Mạnh Lâm Thanh, Trương Đức Thuận đưa người đến tận cửa cung lại sắp xếp xe ngựa xong xuôi, lúc này mới rời đi. Rời khỏi hoàng cung, toàn thân thư thái, thấy Mạnh Lâm Thanh trở về, Trương bà tử cùng những người khác vẫn luôn ở nhà chờ đợi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, người rốt cuộc cũng đã trở về, hoàng thượng không làm khó người chứ? Mạnh Lâm Thanh, hắn có thể làm khó ta chuyện gì? Chẳng qua là cho ta tiền thôi. Nghĩ đến vaccine uống sau khi nghiên cứu ra, lại có một khoản tiền lớn vào sổ, trong lòng Mạnh Lâm Thanh liền vui sướng vô cùng. Việc này so với việc khám bệnh cho người khác kiếm được nhiều hơn nhiều. Mất đi một vạn tích phân, dù sao cũng phải ở phương diện khác để nàng tìm về tổn thất. Cho tiền, tiểu tài mê Tử Ngọc vừa nghe hai mắt liền sáng rực, vội vàng ghé sát lại dò hỏi. Thiếu gia, hoàng thượng lại ban thưởng cho người sao? Người đừng vội, số tiền này rất nhanh sẽ được đưa đến. Mạnh Lâm Thanh thần thần bí bí nói, khiến cho Tử Ngọc trong lòng ngứa ngáy. Được rồi, các người bận việc của mình đi, ta còn có việc quan trọng. Nói xong, Mạnh Lâm Thanh liền trốn vào trong phòng. Nàng chuyên tâm nghiên cứu chuyện vaccine, đám nhóc con có Trương bà tử chăm sóc, nàng rất yên tâm. Vào không gian, Mạnh Lâm Thanh bắt đầu nghiên cứu cỗ máy này. Quả nhiên có lựa chọn vaccine uống. Chỉ là so với dạng tiêm, vaccine dạng uống có quy trình phức tạp hơn. Nói tóm lại, cần thời gian chờ đợi lâu hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy rất đáng giá. Trước đó đã thu thập đủ mẫu M, Á, U cần dùng, nàng hoàn toàn không cần phải bận tâm đến những việc khác. Mọi thứ đều giao cho máy móc và thời gian. Chọn dạng bào chế, chọn sản lượng, không ngờ lại còn có bẫy. Tuy rằng đã bỏ tích phân mua vaccine không giới hạn, về sau quả thực là không cần phải tốn tích phân nữa, thế nhưng vaccine dạng uống lại bị giới hạn sản lượng. Đương nhiên, chỉ là giới hạn sản lượng mỗi ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hướng dẫn của máy móc, mỗi ngày sản lượng chỉ có 1 vạn lọ, may mà nàng cũng không phải một lần cung cấp hết cho hoàng cung cho nên cũng không sao. Không phải nói chỉ nghỉ một ngày thôi sao, sao hôm nay y quán vẫn chưa mở cửa. Cách Trương